Chương 505, phá cấm tuy còn không biết động này đạo đến cùng dài bao nhiêu, thế nhưng hiện tại bọn họ đã đột tiến khoảng chừng 17-18 trượng chiều sâu. Lục Vũ trong mắt kim quang lóe lên, trong chớp mắt tìm đến đối diện trên trận pháp tiết điểm cùng sơ hở, sau đó kiếm quang một chỗ liền đem trận pháp này phá vỡ, chỉ là phá vỡ, trận pháp cũng không có tan vỡ, bởi vì ma tu cũng ở đem hết toàn lực duy trì trận pháp này, cho nên trận pháp này còn có muốn phục hồi như cũ xu thế. Nghĩ khôi phục, nằm mơ Lục Vũ chưa thu hồi phi kiếm đột nhiên run lên, ong một tiếng chấn động một cái, siêu siêu siêu vài tiếng, như thiểm điện liền đem mặt khác mấy chỗ tiết điểm trong chớp mắt chém vỡ, trận pháp phía trên hào quang lóe lên, đụng một tiếng tan vỡ tiêu thất, đồng thời còn rơi xuống vài món đã mất đi linh tính pháp khí. Đối với những vật này, Lục Vũ cùng cái khác hóa thần tu sĩ liền nhìn đều không có hứng thú liếc mắt nhìn, so sánh với thiên đô tu sĩ, ma tu những cái này pháp khí cũng chính là tại luyện chế thủ pháp trên có chút không tệ sáng ý. Cái khác nói luyện khí thủ đoạn cùng tinh diệu trình độ, liền hiển lộ thô ráp rất nhiều, hơn nữa cũng không phù hợp thiên đô tu sĩ thẩm mỹ, tài liệu cũng nhiều là chút cổ quái tà môn sinh vật cốt cách những vật này, dĩ nhiên là không có bao nhiêu người để ý tới. Lý Đạo Nhất nhìn Lục Vũ lại một lần nữa cực kỳ dễ dàng phá vỡ một cái trận pháp, trong nội tâm không khỏi một hồi thở dài, tuy này phá trận chính là quan hệ thiên đô an nguy đại sự, hắn cũng không có tại trong chuyện này tìm Lục gia gây phiền toái ý tứ. Nhưng là từ vô cực lao tổ đám người rời đi bắt đầu, hắn liền hữu ý vô ý tại cùng Lục gia tương đối phá trận tốc độ. Trận phát một đạo nhất là dườm già, cũng không đủ lịch duyệt hay là quanh năm nghiên cứu, muốn rất nhanh phá trận quả thật chính là si tâm vọng tưởng. Nhưng nhìn đến Lục Vũ mỗi lần động thủ đều là tốc độ cực nhanh tìm đến trận pháp hoặc là cấm chế sơ hở, lại còn nhẹ nhõm phá vỡ. Điều này làm cho hắn vị này tu luyện mấy trăm năm thiên tôn điện điện chủ trong nội tâm làm sao có thể đủ cân đối, dùng thế tục bên trong người bình thường lời mà nói. So xa nhờ dựa y hắn trung quy cảm giác chính mình những năm nay khắc khổ tu luyện không có chút nào giá trị. May mà lúc này tình huống đặc thù, Lý Đạo Nhất cũng không có quá mức để tâm vào chuyện vụ vặt, bằng không nói không chừng Lục Vũ còn liền biến thành tâm ma của hắn. Như vậy nếu là giữa hai người không đến một lần nữa kết, sợ là hắn suốt đời cũng không có tấn chức quy chân cảnh hy vọng. Quan sát một hồi lâu, thời điểm này Lý Đạo Nhất đống nhiên mở miệng nói, Lục thiếu chủ, ta xem ngươi mỗi lần cũng có thể rất dễ dàng tìm đến trận pháp cùng cấm chế sơ hở. Lại còn nhẹ nhõm bài trừ, không bằng do ngươi tại bên cạnh chỉ điểm, chúng ta tới xuất thủ, tốc độ như vậy cũng có thể nhanh hơn một ít, ngươi xem thế nào những người khác lúc trước còn không sao cả cảm thấy. Lý Đạo Nhất vừa nói như vậy mới nhãn tình sáng lên, trong đó Tạ gia lão tổ gật đầu nói, đúng vậy, Lục Vũ ngươi ở đây. Trận pháp cấm chế trên tạo nghệ thật sự là để ta đợi xấu hổ, bất quá bây giờ chính là thiên đô thời khắc nguy cơ, thể diện gì gì đó liền không trọng yếu, nếu như có thể tăng thêm tốc độ. Vậy không còn gì tốt hơn Mạnh gia cùng Giang gia hai vị lao tổ tự nhiên cũng trong đám người, nghe được lời của Lý Đạo Nhất, tuy trên mặt không có cái gì khó coi biểu tình, thế nhưng tâm tình lại không thể tránh khỏi trầm trọng một ít. Hai nhà cùng Lục gia quan hệ đã không cần phải nói, mắt thấy Lục Vũ hiện tại quật khởi xu thế vô pháp ngăn cản, bọn họ cũng chỉ có thể tại trong lòng chủ tính tương lai như thế nào ứng đối. Mấy vị khác hóa thần tu sĩ thì đối với Tạ gia lão tổ lời rất là chấp nhận, thế nhưng rốt cuộc tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn còn không bằng một cái tu luyện hơn 10-20 năm hậu bối, này trên thể diện quả thực có chút nóng rát. Lục Vũ lắc đầu cười nói, các vị không thể so với như thế, không phải là ta đối với trận pháp cùng cấm chế chi đạo đến cỡ nào cao tạo nghệ, trên thực tế ta tại trận pháp cùng cấm chế phía trên cũng không phải đặc biệt lành nghề. Bất quá tại hạ tu luyện có một loại thần thông, có thể khám phá hết thể vô căn cứ cùng sơ hở, lúc này mới có thể đủ phá trận nhanh như vậy. Đương nhiên cái gọi là hết thể vô căn cứ cùng sơ hở cũng là lấy tu vi của ta bây giờ làm cơ sở, phá giải những cái này tiểu trận pháp không có tự nhiên dễ như trở bàn tay, quá mức cao minh trận pháp, mặc dù có thể nhìn ra sơ hở, nhưng là đồng dạng phá giải không được Lục Vũ như vậy một giải thích, không ít người đều là nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không phải mình thật vô dụng, thật sự Lục gia cái này thiếu chủ quá mức, lại vẫn tu luyện có dũng khí bực này nghịch thiên thần thông, muốn nói trong nội tâm không ghen ghét đó là quỷ đều không tin. Nhưng là bây giờ Lục gia đã sớm không phải là mặc người vớt ve thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể đem ghen ghét thật sâu che giấu hoặc là đem ghen ghét chuyển thành hâm mộ, luôn là từng cái một biểu hiện đều vô cùng bình thường. Lý Đạo Nhất nghe xong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cười nói, như thế, vậy phiền toái lộ thiếu chủ Lục Vũ đối với vị này từ trước đến nay Lục gia làm khó thiên tôn điện điện chủ lại là không có gì hảo ấn tượng, thế nhưng đây là lập trường bất đồng, hắn cũng không nghĩ qua hóa giải, nghe hắn nói như vậy, liền gật đầu nói, như thế vừa vặn. Tại hạ thời gian tu luyện quá ngắn, tại chân nguyên pháp lực trên quả thật có chút bất lực, nếu là không có linh đan duy trì, hiện tại sợ là muốn tìm cái địa. Phương ngồi xuống điều tức dứt lời, Lục Vũ liền đứng ở một bên, không ngừng mà chỗ một ra trận pháp hoặc là cấm chế sơ hở, mà những các gia các phái đó hóa thần cảnh tu sĩ tại phá giải phương diện kinh nghiệm muốn so với Lục Vũ phong phú nhiều. Lục Vũ đại đa số thời gian đều là lấy chính mình lăng lệ kiếm quang, dựa vào thông thiên linh bảo xâm la kiếm sắc bén tới phá giải, thế nhưng tại một ít nổi tiếng từ xưa hóa thần cảnh tu sĩ tại biết sơ hở, phá giải đi lại là so với Lục Vũ còn muốn xảo. Diệu cung rất nhanh, để cho vốn bởi vì vô cực lao tổ đám người sau khi rời đi chậm lại tốc độ trong chớp mắt lại lần nữa tăng lên. Chỉ là bọn họ bên này tốc độ là nhanh, thế nhưng động quật ở trong phụ trách trưởng khống trong trận pháp trụ cột ma tu lại bắt đầu xuất ruột, đầu đầy mồ hôi, hao hết tâm tư chỉ huy ma tu nhóm đem chân nguyên pháp lực đưa vào trận pháp bên trong, lại lần lượt bị nhẹ nhõm phá vỡ, mắt thấy bên ngoài truyền tống thật sự hào quang vừa mới sáng lên chẳng phải, đợi đến sổ sách rất chuyện chính đưa như thế nào muốn gần nửa canh giờ thời gian. Thế nhưng là vừa hiện tại một ít thiên đô tu sĩ đẩy mạnh tốc độ, không đợi bên kia truyền tống hoàn thành, bọn họ muốn công vào được. Nhưng bây giờ thần nguyệt đại tôn bọn người ra ngoài kéo dài thiên đô quy chân cảnh tu sĩ đi, bọn họ lại có thể có việc rất làm sao đây phương pháp. Chủ trì trận pháp này trung khu chính là thần nguyệt đại tôn tâm phúc một trong tam âm tôn giả, xưa nay ra tu luyện cùng trông giữ chỗ này trong trận pháp trụ cột, cực nhỏ ra ngoài, cũng là bởi vì nơi này quá mức trọng yếu. Mới phái hắn như vậy cho rằng hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ ở chỗ này. Đối với cái này tam âm tôn giả cũng không có cái gì câu oán hận, động này quật bên trong hoàn cảnh vừa vặn thích hợp hắn tu luyện, rất là phù hợp tâm ý của hắn. Nhưng là bây giờ đã không còn thần nguyệt đại tôn tọa chấn, địch nhân cũng đã sắp đột phá đến nơi đây, hắn cũng không có cách nào, đến lúc sau chỉ có thể là động thủ đại chiến một trận, có thể kiềm chế bao lâu chính là bao lâu, thật sự không được hay là nhanh chóng thoát đi mới là đứng đắn. Nghĩ tới đây, tam âm tôn giả mục quang lườm đồng dạng ngồi ở khác một gian tĩnh thất bên trong thiên ly tôn giả, biết vị này đang tại chỉ huy đầu kia phệ nguyên ma hổ chiến đấu, đơn giản không thể quấy rầy. Nhưng là bây giờ tình huống đã như thế ác liệt, không được bao lâu thời gian thiên đô chính là sẽ đánh tới nơi này, hắn còn là cần phải nhắc nhở một tiếng, làm cho thần nguyệt đại tôn biết việc này, không phải mình không nỗ lực, thật sự là những ngày này đều tu sĩ quá lợi hại. Cho nên, mắt thấy hắn lưu ở chỗ này chủ trì cũng không có hiệu quả lớn. Tam âm tôn giả liền đứng dậy đi vào trong tinh thất. Đạo huynh, thiên đô tu sĩ đẩy mạnh tốc độ rất nhanh, sợ là không đợi tiếp theo truyền tống hoàn thành, sẽ đánh tới nơi này, nếu là có khả năng, kính xin đạo huynh thông báo một chút mấy vị đại tôn. Tam âm tôn giả khẩu khí rất là hòa khí, thiên ly này tôn giả đến từ ngự thú ma tông loại này đại môn phái, thực lực bối cảnh đều thâm hậu cực kỳ, có thể không đắc tội hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đắc tội. Thiên ly đột nhiên mở mắt, mang trên mặt vẻ kinh ngạc, hỏi, nhanh như vậy? Chẳng lẽ mấy vị đại tôn ra ngoài kiểm chế còn không có đưa đến tác dụng sao? Điều này sao có thể? Tam âm tôn giả bất đắc dĩ cười nói, hẳn là Vina O Lục gia thiếu chủ A, cũng không biết hắn như thế nào lợi hại như vậy, tựa hồ liếc một cái là có thể khám phá trận pháp cấm chế sơ hở, sau đó chỉ điểm xuất ra, những ngày kia đều hóa thần tu sĩ động thủ phá giải, hợp lực, tốc độ liền nhắc tới, đây cũng là chuyện không có cách. Nào khác tình, những cái này trận pháp cấm chế lúc trước chỉ là vì phòng ngừa có người vụng trộm tiến nhập nơi này, lại không phải là vì phòng ngự rất nhiều địch nhân cường công được. Thiên ly nghe tam âm tôn giả như vậy một giải thích, cũng hiểu được, nơi này vốn chính là bí mật tạo dựng lên địa phương, một khi bí mật bị tiết lộ, tất nhiên sẽ đưa tới vô số thiên đô tu sĩ vây công, đối mặt tình huống như vậy cái dạng gì đại trận cũng là uổng phí, lại nói lúc trước người tới tay cũng không nhiều. Có muốn làm đến giữ bí mật, có thể như thế bố trí đã là không dễ. Nhưng là bây giờ để cho hắn như thế nào thông báo thần nguyệt đại tôn? Hắn là lấy bí pháp đem thần niệm ký thác đến hắc thần trong óc, thế nhưng hắc thần mặc dù có trí tuệ, thế nhưng là lại cũng không nói chuyện, như thế nào thông báo thần nguyệt đại tôn? Hơn nữa mấy vị đại tôn hiện tại đang cùng thiên đô quy chân cảnh cao thủ đại chiến, lại nơi đó có cơ hội thông báo, nghĩ tới đây, thiên ly dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Hắc thần nói như thế nào cũng đã mở linh trí, lại có chính mình thần niệm đang nhắc nhở đốc xúc, cũng không cần hắn từng giây từng phút chú ý, hiện tại hắn liền nghĩ nhìn xem tình huống đến cùng như thế nào. Hoành bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt tại trong động quật vang lên. Thiên đô tu sĩ vào được có ma tu mang theo kinh khủng ngữ khí hô to, tất cả trong động phủ ma tu đều điên cuồng hướng về chỗ động khẩu tụ tập. Có Lục Vũ chỉ điểm, về sau, phá giải cấm chế cùng trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, không đợi thiên ly đi đến, động đường đã bị đả thông. Sát Lục Vũ quát khẽ một tiếng, thân ảnh lóe lên, kiếm khí lướt động, người theo kiếm đi, chỉ nghe liên tiếp suy suy kiếm khí phá thể thanh âm truyền đến. Mười mấy cái nhào đầu về phía trước ma tu liền thân ảnh đều không thấy rõ ràng, đã bị trong chớp mắt chém giết. Thiên ly mục quang xa xa thấy được một người trong chớp mắt liên sát mười mấy cái ma tu, tuy đều là động huyền cảnh, nhưng này tốc độ cũng quá nhanh, sắc mặt trong chớp mắt biến thành âm trầm lên. Giơ tay vừa bấm pháp quyết, mấy đạo hào quang liền hướng lấy chỗ động khẩu rơi đi. Những cái này hào quang nhan sắc khác nhau, sau khi rơi xuống rất trong trước mắt, liền hiện ra vài con hình thể to lớn ma thú, tối nhỏ nhất cũng có mấy trượng cao thấp, hơn nữa động tác cực kỳ nhanh nhẹn, toàn thân khí tức lại càng là hung mãnh cuồng bạo. Vốn đã mở ra động đường nhất thời đã bị mấy cái ma thú cho ngăn chặn, rốt cuộc Vô Cực lao tổ đợi quy chân cảnh tu sĩ bên ngoài giao thủ, nơi này lưu lại đều là hóa thần cảnh tu sĩ, luân phiên công kích lực, muốn trong chớp mắt phá vỡ, lại lực có hạn.